My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, tàng kiếm cùng tử vong. Cuối cùng rốt cục đến phiên Sengo, đứng trên bục giảng đem trên tay bạch bản nhấc lên, biểu hiện ra cho đám người. Tàng cơ, ngoặc kép ngoặc kép. Dưới đài tất cả mọi người là một mảnh lặng im, dù là Midnight cũng là nhíu mày, không hiểu ý nghĩa, tựa hồ đã nhận ra tâm tư của mọi người. Sengo cười nhẹ giải thích nói, kiếm giấu đi mũi nhọn mang, tùy tiện mà động, người như thế am hiểu sử dụng kiếm, vì cái gì không lấy liên quan tới kiếm anh hùng tên. Midnight mặc dù có lòng muốn cả Sengo, nhưng vẫn là nắm lấy một cái lão sư trách nhiệm, nghi ngờ hỏi, nghe vậy, Sengo khẽ lắc đầu, giải thích nói, kiếm là tín ngưỡng của ta, lão sư ngươi gặp qua, có người đem tín ngưỡng treo trên đầu mà. Ếch, rõ ràng là rất qua loa giải thích, đám người thế mà còn là không phản bác được, nhưng mà không có mấy người biết, Sengo đang suy nghĩ anh hùng tên thời điểm. Trong lòng lại là nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn. Phu anh hùng người, lòng chí lớn, bụng có lương mưu, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, phun ra nuốt vào thiên địa ý chí người cũng. Mặc dù đối anh hùng, Sengo rất là không thích, nhưng hắn tuyệt đối không để ý đem ngày sau bên ngoài lưu truyền rộng rãi danh tự. Giao phó một cái, khắc sâu, hàm nghĩa, mà nơi này cùng lúc nào đó cái quầy rượu bên trong, màu đen sương mù dày đặc chậm rãi triển khai, màu trắng cùng huyết sắc hai đạo băng vải xen lẫn kêu phần phật. Một cái lưng còng nam tử chậm rãi từ màu đen trong sương mù dày đặc đi ra. Thì ra là thế, các ngươi liền là bị Dark Council dẫm lên lòng bàn chân League of Villains mà. Đối mặt tên nam tử này không lưu tình chút nào mỉa mai. Kurogiri cùng Shigaraki nải đều là sắc mặt biến hóa, nhưng mà chung quy là bên ngoài xuất lĩnh League of Villains. Shigaraki nải điểm ấy khí phách vẫn phải có, nhìn lấy nam tử trước mặt, trong đôi mắt hiện lên một vòng chờ mong. Đây tuyệt đối là một cái chiến lược mạnh mẽ. Như thế nào, gia nhập chúng ta League of Villains đi, lấy ám sát Oh My vì sứ mệnh. Ngươi không phải rất ưa thích giết anh hùng mà. Sten, nghe vậy, tên này gọi Sten nam tử, mặt lộ khinh thường. Bá, ngay cả khoảng cách gần Kurogiri cùng Shigaraki chính là đều không có thấy rõ tốc độ trong. Nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc, một thanh trường đao đã là gác ở Shigaraki chính là bên cổ. Xem ra, ta là quá ngây thơ rồi. Thế mà lại đối với các ngươi dạng này tổ chức nhỏ cảm thấy hứng thú. Nhìn qua trên mặt không có chút nào sợ sệt biểu lộ Shigaraki chính là. Sten trường đao trong tay khẽ run. Một nhóm nhàn nhạt vết máu từ Shigaraki chính là chỗ cổ chảy ra. Không có tín niệm sát ý căn bản không có chút ý nghĩa nào. Huống chi các ngươi cỗ này sát ý vẫn là đối Ô Mai. Ha ha ha ha, đau nhức đau nhức đau nhức, mang theo một vòng tùy tiện, Shigaraki chính là cười to lên, nhưng khóe miệng mỉa mai lại sâu sâu bán rẻ hắn. Giơ cánh tay lên, Shigaraki chính là chậm rãi cầm Sten chui đao, quốc chậm rãi phát động, trường đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ thành mảnh vỡ. Tín niệm, loại đồ vật này. Ta cũng sẽ không có, bất quá nói cứng lời nói, nhưng mà còn không có đợi Shigaraki chính là nói xong. Một đạo giống như xa không phải xa, giống như gần không phải gần, rất là phiêu miểu thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại âm ám quán bar. Rốt cuộc tìm được ngươi, Kurogiri, quốc truyền tống môn, League of Villains phụ tá, tử vong danh sách sắp xếp định thứ ba gia hỏa. Ai, cút ra đây, liên tiếp hai tiếng quát to, Shigaraki chính là cùng Kurogiri nhau nhau sắc mặt đại biến, đùa gì thế, dạng này trụ sở bí mật, cũng có người có thể tìm tới, thậm chí còn không mời mà tới. Hiện tại thời đại cũng không so trước đây thật lâu. Đây chính là ô mai thời đại. Nếu là thoáng bại lộ, toàn bộ League of Villains đều có thể khoảng cách bị thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà lệnh Shigaraki chính là cùng Kurogiri nhau nhau con người co rụt lại là. Mặc cho bọn hắn làm sao tìm kiếm, cũng không có nhìn thấy người xa lạ chút nào tung tích. Không cần tìm, hắn ở cách nơi này hai con đường một tòa lầu cao trên sân thượng. Bỗng nhiên, quán bar phía sau màn hình một trận lấp lóe, truyền ra một đạo rất là thâm trầm thanh âm. Làm sao có thể? Shigaraki chính là kinh sợ lên tiếng. Cách nơi này hai con đường, không chỉ có tìm được bọn hắn trụ sở bí mật, thậm chí còn có thể nói chuyện với bọn họ. Ngay tại lúc cái này lúc, đạo này phiêu miểu thanh âm lại là bắt đầu ở quán bar quanh quẩn ra. Bần tăng chính là Dark Council vị trí thứ 8 nghị viên người ứng cử. Bị Dark Council cắt cử đến đây tìm kiếm tử vong trên danh sách Kurogiri cùng các người League of Villain tung tích, dứt lời, quán bar yên tĩnh giống như chết. Converter, Miss Ducks Dark Council, đối với bọn hắn mà nói tuyệt địa không phải xa lạ chữ. Thậm chí Kurogiri còn đi phái người liên lạc qua, nhưng thủy chung không thấy tung tích. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà tự mình đã tìm tới cửa. Thậm chí còn làm ra một cái gọi tử vong danh sách, đồ vật. Tử vong danh sách là hẳn phải chết mà. Nhưng mà đạo thanh âm này không có cho Shigaraki chính là bọn hắn tiếp tục chất vấn cơ hội. Kurogiri thí chủ, xin cẩn thận điểm, Dark Council đã để mắt tới ngươi. Đúng, còn có, Sten thí chủ. Rất là cảm tạ, không uổng công bần tăng nhìn chằm chằm ngươi lâu như vậy. Mang theo một vòng cao thâm mạt chắc ý, cười, thanh âm chậm rãi biến mất trong quán rượu, để lại cho quán ba đám người khó mà miêu tả quỷ dị cùng bất an bầu không khí. Mà lúc này, cách nơi này hai con đường một tòa cao lầu trên sân thượng, một cái đầu mang mũ rộng vành, vải thô áo gai tăng nhân khóe miệng chứa lên một vòng ý cười. Khẽ lắc đầu, cũng không biết là thở dài vẫn là bất đắc dĩ. Chậm rãi hướng về sâu trong bóng tối đi đến. Mà liền tại không sai biệt lắm thời gian. Một cái huyện thành nhỏ quán bar. Một cái nhân viên phục vụ nhìn qua ngồi tại cách đó không xa. Một cái nhìn rất là cường tráng. Con mắt chỗ càng là đeo một cái mắt bảo vệ người. Khóe miệng chậm rãi dương lên, liên tục xác nhận về sau. Cái này nhân viên phục vụ vội vàng đi vào quán ba đằng sau. Bấm một số điện thoại. Người tốt, là Amesu mà. Đúng vậy, chúng ta là Amesu quán ba. Xin hỏi ngươi là cần hẹn trước phòng. Vẫn là, phục vụ khách hàng rất là tiêu chuẩn đâu ra đấy đáp lại nói. Ta giống như phát hiện các ngươi muốn tìm. Một người tung tích, ở đâu? Phục vụ khách hàng thanh âm đột nhiên biến đổi, lộ vẻ rất là ngưng trọng. Địa điểm, phi thường cảm tạ, thù lao của ngươi, chúng ta sẽ trực tiếp đánh tới thẻ của ngươi bên trong. Dạ tổng là tới rất đột nhiên, mới vừa vặn trở lại biệt thự, sắc trời đều là tối xuống. Bất quá may mắn là, bởi vì chỗ làm việc trải nghiệm nguyên nhân, Sengo ngày mai không cần sáng sớm đến trường. Nói ngắn gọn, từ tan học một khắc này đã là nghỉ. Về phần chỗ làm việc trải nghiệm, chơi hắn chuyện gì. Nhưng mà chính đáng Sengo chuẩn bị buông lỏng thời điểm, một đạo rất là mơ hồ thanh âm chậm rãi gõ vang ở Sengo trong lòng. Chủ nhân, tử vong trên danh sách xếp hạng thứ nhất tên cơ bắp đã tìm được. Chấm ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN